Chương 289, đi tới vô phong đái vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Tìm chết sủ bạ xạ lạnh giọng khẽ hử, tay phải hư không nắm chặt, một thanh võ sĩ đao ra hiện ở trong tay của hắn. Cây đao này là hư không tạo vật thần thông chế tạo ra, hắn hiện tại liền muốn dùng cây đao này kết thúc sa ngạc ngư dọc cờ cả địch mệnh. Xoạt nhất đao đánh xuống, một đạo vô so sánh kinh khủng đao khí, trong nháy mắt xẹt qua sa ngạc ngư thân thể. Lập tức dưới, sa ngạc ngư ngừng lại, cả người cắt thành hai đoạn, nửa người trên cởi rơi xuống mặt đất. Đồng nhất đạo đao khí không chỉ có chặt đứt sa ngạc ngư thân thể, xa xa một tòa cao ốc cũng bị chỉnh tề cắt mở, rất nhanh oanh nhiên ngược lại sụp, nhưng mà đao khí vẫn không có tiêu tan, đem mây trên trời đóa đều cắt nát. Sức mạnh thật là khủng bố, Robin che miệng thầm giật mình. Mấy tức sau khi, trên đất cắt cá chép thi thể tại tam muội chân hỏa thiêu đốt bên dưới hóa thành tro tàn. Lúc này, dù bạ xạ ánh mắt đột ngột nhiên nhìn về phía Robin. Ngươi muốn giết ta, Robin cả người mồ hôi lạnh ứa ra, dù mà kỳ sủ bạ xạ ánh mắt quá có sát thương lực lượng rồi, dưới cái liếc mắt ấy, phảng phất làm cho nàng tiến đi vào giống địa ngục. Kinh khủng như vậy ánh mắt của, là na nở dê lần thứ hai nhìn thấy. Lần đầu tiên là nam nhân kia, nhưng tại cảm giác của nàng bên trong, dù mà kỳ sủ bạ xạ hay là so sánh nam nhân kia càng thêm đáng sợ. Ngươi là gọi nỉ cổ lệ Robin đi. Đương kim thế giới duy nhất có thể đọc hiểu lịch sử chánh văn khảo cổ học gia. Dù bạ xạ chậm rãi nói đạo. Cái gì, ngươi biết ta? Robin sắc mặt mồ hôi lạnh nhiều hết mức rồi, sợ hãi trong lòng càng hơn. Na nở dê phi thường rõ ràng chính hắn một thân phận là cỡ nào mẫn cảm, có bao nhiêu người muốn phải bắt được na nở dê, cũng có thật nhiều người nếu muốn giết chết na nở dê. Không cần sợ hãi, ta không phải là hải quân. Vượt gỗ vợ mẹn sợ sệt ngươi giải thích ra lịch sử chánh văn ẩn chứa chân tướng, ta nhưng không thèm để ý, nói đến, ngươi cũng là một kẻ đáng thương, quê hương bị hải quân phá hủy, chính mình cũng bị hải quân truy nã, xem ở ngươi đáng thương phần ở trên ta liền không giết ngươi. Nói xong, dù bạ xạ hóa thành một vệt kim quang biến mất ở phía chân trời. Đáng thương à? Robin thở dài một cái, không nghĩ tới lần này nhưng là dựa vào đáng thương sống nhất mệnh. Nhưng mà sủ bạ xạ không phải là xem ở na nở dê đáng thương phần thượng không giết na nở dê, thuần túy là cảm thấy giết có chút đáng tiếc, dù sao ở kiếp trước ở bên trong, hắn nhưng đối với Robin đồng nhất nhân vật có chút hảo cảm, đương nhiên cũng có một ít cùng tình. Vì lẽ đó, lần này hắn mới sẽ thả nàng. Không quá, sau đó nếu là Robin có can đảm hắn đối nghịch, hắn cũng không sẽ nương tay. Cũng không lâu lắm. Dù bà xạ trở lại ạ là ba mạ sở tiện vương quốc thủ đô ạ lù bà nạ. Tại trong vương quốc, dù bà xạ nhìn thấy ạ là ba mạ sở tiện vương quốc quốc vương Na Phỉ Lô Thủy Khấu bố tướng, đem sa ngạc ngư chết tin tức nói cho hắn nghe. Khi biết được sa ngạc ngư đã chết rồi, cô dạ thập phần hân vui mừng, rất nhanh liền cho đòi ra một lần công khai diễn giảng. Đối với cô dạ hành động kế tiếp, cùng với thế nào đánh giá trong nước phản loạn, dù bà xạ là không có một chút nào hứng thú. Các loại ạ là bà mạ sở tiện vương quốc phản loạn giải trừ, khiêu vũ phấn sự kiện làm sáng tỏ sau khi, dù bà xạ liền mang theo Vivi ly khai. Vivi phụ thân cổ dạ tự nhiên là cực lực phản đối, mà khi xải cánh hiện lệnh ạ là bà mạ sở tiện quốc vương vô pháp phản kháng lực lượng thời gian, cổ dạ chỉ có thể khuất phục. Cây cải dầu hoa càng khẩu. Dù bà xạ, ngươi như vậy uy hiếp phụ vương ta, thật sự tốt à? Vivi sâu miệng đạo. Không uy hiếp. Phụ vương của ngươi có thể sẽ không đáp ứng ngươi đi, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Còn có, ngươi cũng không phải là muốn đổi ý đi. Sủ bạ xà nhìn về phía Vivi, hỏi thăm. Nào có, ta đáp ứng sự tình, liền tuyệt không sẽ đổi ý. Vivi vẻ mặt thành thật đạo. Ngược lại coi như ngươi đổi ý cũng không có tác dụng, ngươi không đánh lại được ta. Sủ bạ xà tà tiếu đạo. Hừ, nói không chắc sau đó ta có thể đánh bại còn ngươi. Vivi nói. Có thể ngữ khí không có một tia sức lực, thực tại là dù bà xạ thực lực quá khủng bố. Dù bà xạ, tiếp đó, chúng ta qua cái nào nơi AVV hỏi thăm. Ta suy nghĩ. Dù bà xạ nâng cầm lên trầm tư một lúc, cười đạo, vô phong đái cái gì, vô phong đái VV kinh hãi. Thân là gờ răng lái nà người trên, coi như là ngu ngốc cũng biết này nơi là địa phương nào. Đây chính là đại hình hải quái xào huyệt vị trí, sinh sống vô số đại hình hải quái. Trừ hải quân quân hạm, không có nhâm hà tàu thuyền dám tiến vào vô phong đái, một khi bước vào, tất nhiên thuyền hủy người chết. Có thể nói, vô phong đái chính là hải quái nhạc viên, loài người cấm địa. Đúng, chính là qua Vô Phong Đái, ta muốn đi đâu nơi tu luyện một quãng thời gian. Dù bạ xà nói đạo, đối với những người khác tới nói, nơi đó là kinh khủng cấm địa, có thể đối với hắn mà nói, này nơi nhưng là tối tốt tu luyện bảo địa. Có vô số đại hình hải quái huyết nhục tinh hoa, hắn nhất định có thể mang phản tổ thần thông tu luyện viên mãn. Một khi phản tổ thần thông tu luyện viên mãn rồi, hắn vậy mà hội trở thành cao đẳng sinh mệnh tầng thứ tiến hóa, thọ mệnh tăng nhiều, thực lực cũng sẽ nhảy một cao y đến một tầng thứ mới. Nơi đó là không phải quá nguy hiểm nữ á AVV có chút sợ sệt. Ngươi sợ cái gì, chỉ là đại hình hải quái mà thôi. Dù bạ xạ biểu môi đạo. Chỉ là Vivi có chút không nói gì rồi, đừng nói đại hình hải quái, coi như là tiểu hình hải quái, cũng là na nở dê không cách nào so sánh quái vật kinh khủng. Đi thôi, có ta ở đây, ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng. Dù bạ xạ cười cợt, nói đạo. Vậy cũng tốt. Vivi gật gù, rất nhanh dương buồm lái thuyền, hướng về Vô Phong Đái phương hướng chạy nhanh qua. Vô Phong Đái khu vực biên giới, không khí nơi này thập phần ác liệt, cuồng phong gào thét, mưa to liên miên. Dù bạ xạ cùng Vivi tàu thuyền tại cuồng phong bạo vũ bên trong hành xử, chậm rãi hướng về Vô Phong Đái đi tới. Đột nhiên tạch tạch tạch thanh âm truyền vào sủ bạ xạ cùng Vivi trong tai. Gây go, đáy thuyền nứt ra rồi, y, chiếc thuyền này không được. Vivi kinh hãi đạo. Chiếc này thuyền buồm vốn cũng không phải là quá tốt thuyền buồm. Trước trải qua nhiều lần phong lưu đều vượt qua đến rồi y, nhưng mà lần này rốt cục đến cực hạn. Dù bạ xạ, bây giờ nên làm gì? Vivi vội vã hỏi Su bạ xạ. Nếu là thuyền trên có thợ đóng thuyền, cái này ngược lại cũng đúng có thể tu bổ thuyền buồm. Nhưng bây giờ thuyền đi đâu có thợ đóng thuyền việc nhỏ tình mà thôi, không cần phải gấp. Dù bạ xạ bình tĩnh cười nói đạo. Nói xong, hắn liền đi tới khoang thuyền dưới đáy. Do nước sao Su bạ xạ tự lẩm bẩm đạo. Rất nhanh, hắn triển khai hư không tạo vật thần thông, đáy thuyền vết nước lập tức bị khâu lại lên.